Chương 323, còn Lì Ạ cùng Tony. Đi trước vui lan ở dê thành trên đường. Ngươi nhanh lên một chút, ta đi được chậm như vậy, ngay cả ta đều so với ngươi đi được nhanh. Chelsea quay đầu, nhìn chậm ung dung đi ở phía sau Lưu Húc, vẻ mặt không nói. Nàng hầu như không biết bất kỳ cách đấu kỹ có thể, cho nên Chelsea thể năng liền hoàn toàn có thể dự kiến, nhưng vận dụng biến thân năng lực hoàn thành quá rất nhiều độ khó cao ám sát nhiệm vụ, đây chính là tệ ẩy gủ khiến cho. Người cường đại không cần thiết có thể trở thành tệ ẩy gủ khiến cho, nhất định phải phù hợp bước sóng, đây là một cái đôi hướng tuyển trạch. Chỉ có Lưu Húc loại quái vật này, mới có thể không quản cái gì tệ ẩy gủ, chỉ cần lấy được trong tay, có thể sử dụng. Biết rồi, Lưu Húc cười lên tiếng. Nếu là trước lúc trời tối không có chạy tới kế tiếp thành trấn, sẽ có phiền toái rất lớn. Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt. Ừm, tốt, tốt. Lưu Húc bước ra một bước, Suno, người đã ở 100 mét ra ngoài, hắn hướng phía Chelsea phất tay nói, ống nghe điện thoại muội, nhanh một chút ta, nếu là bầu trời tối đen còn chưa chạy tới kế tiếp thành trấn, sẽ có phiền toái rất lớn. Chelsea bị cách hướng được quá, đối với Lưu Húc hận đến nghiến răng. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Lưu Húc nghe Chelsea nói, Lô Ký bên trong là đế quốc kẻ phản bội, cấu kết dị dân tộc, thế nhưng bản thân cũng không phải thứ tốt gì, không sai biệt lắm liền là trừ chuyện tốt không làm, những chuyện khác hắn đều làm. Lô Ký bên trong ở quân cách mạnh cùng dị dân tộc trong lúc đó hai bên lấy lòng, mà đế quốc vẫn chưa hay biết gì. Lưu Húc trầm giọng nói như vậy, giống như loại chuyện xấu này không chừa nhân thân bên đều có rất cường đại lực lượng hộ vệ, ngươi đi một mình giết hắn, có thể không được sao cũng dám xem nhẹ ta. Chelsea lạnh rên một tiếng, ta có thể rất lợi hại. Bởi vì ta có vũ khí bí mật, khi vũ khí bí mật Lưu Húc chân mày cau lại. Chelsea không có giải thích thêm, Lưu Húc cũng không có hỏi, bởi vì hắn đã sớm biết, hay là vũ khí bí mật chính là tệ ẩy gù, biến thân tự tại gạ phấn lót đồ trang điểm hình tệ ẩy gù, có thể cho người sử dụng căn cứ tự thân ý nguyện biến thân thành nhiệm là cái gì. Lưu Húc còn biết, Chelsea nguyên bản ở địa phương bên trên thái thú trong phủ làm thị nữ, đối với quan trường mục nát có cắt thân thể sẽ. Một lần nào đó trong lúc vô tình phát hiện tệ ẩy gù, vì vậy sử dụng bên ngoài năng lực chém giết thái thú, sau đó lập chí vốn nắn vặn vẹo thế giới mà gia nhập quân cách mạnh ám sát bộ đội, bởi vì Chelsea sát nhân lúc có thể không chút nào bại lộ chính mình sát khí, luôn là vô thanh vô tức gạt bỏ đối thủ, cho nên hắn nhưng là quân cách mạnh ngoại trừ ạ cảm bên ngoài một cái khác vương bài sát thủ. Yên tâm đi, làm một danh chuyên nghiệp thích khách, tiền bối ta nhất định sẽ chiếu cấu ngươi. Chelsea vô Lưu Húc bả vai nói. Lưu Húc liếc mắt, tại hắn dung hợp ngũ thị vạn năng tả nhãn phía dưới, cái gọi là không chút nào lộ sát khí, nhất định chính là tiểu hài tử biểu diễn. Ừm, có mùi máu tươi. Theo bản năng, Lưu Húc lập tức rút ra chủy thủ bên hông. Hắn dọn xong tùy thời chiến đấu tư thế, lấy ứng đối đột phát tình trạng. Phía trước truyền tới một loạt tiếng đánh nhau, chúng ta đi phía trước nhìn. Lưu Húc cùng Chelsea liếc nhau, hướng phía trước chạy đi. Tiên huyết diễm lệ chói mắt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung quanh tản mát dã thú thây người nằm xuống khắp nơi. Lưu Húc thận trọng quan sát trước mặt một mảnh hỗn độn doanh địa, lấy cháy hết bụi đống làm trung tâm bốn phía phân bố thập cổ thi thể, trong đó quá nửa bị xé nát nhìn không ra hình người. Bọn họ ngoại vi là mấy chục con chết đi nguy hiểm chủng cùng ngựa. 3. Cấp nguy hiểm chủng, tây dạ cự ngạc Chelsea trầm tĩnh nói, chúng nó có mình đồng ra sát thân thể, lực lượng kinh khủng cùng cực nhanh độ mà, lại thành quần kết đội đi săn, là nổi danh hung vật. Căn cứ dấu vết chiến trường, cái này đội mạo hiểm giả nên ban đêm hồi đánh lén không đỡ được dưới hướng tây đột phá vòng vây. Phần lớn người không có thể ly khai. Huyết chưa đọng lại, người đi không bao lâu. Người ở lại chỗ này. Lưu Húc từ cầy giả cự ngạc hỗn loạn dấu móng tay bên trong phát hiện ba cái người may mắn còn sống sót dấu chân. Hắn đứng dậy đối với Chelsea nói, ta đi qua nhìn một chút. Không đợi Chelsea trả lời, Lưu Húc thân hình khẽ động, vài cái lóe lên đã biến mất, lưu lại sinh khí dậm chân nhưng lại không có biện pháp Chelsea. Thi triển Suno, không bao xa khoảng cách, trước mắt rộng mở trong sáng, mà đập vào mi mắt là mấy chục con hắc sắc cầy giả cự ngạc. Dĩ nhiên là các nàng đế quốc ám sát bộ đội tinh anh nhóm thất kiếm ni sóng cùng còn lì ạ. Còn lì ạ lợi dụng xin phân toái vương, ở cây giả cự ngạc bên trong, sát tiến sát xuất, người ngăn cản tan tác tơi bời, bị nàng giết chết cây giả cự ngạc đã có mấy chục con, thế nhưng càng nhiều hơn cây giả cự ngạc vây quanh nàng, chờ đợi còn lì ạ lộ ra mệt mỏi phút chốc. Xin không thể so tệ ẩy ngủ, sẽ đối với người sử dụng thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn. Rốt cuộc, con lì a bị một con cầy giả cự ngạc dùng trường mãn giữ tợn cốt thứ cá sấu vĩ hung hăng quét ở trên người, phun ra một ngụm tiên huyết hể vải ngã xuống đất. Ni sóng tuy là dựa vào xin du chi khố, tạm thời không có bị cầy giả cự ngạc công kích được, thế nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Du chi khố, có thể thu được gia tốc năng lực cùng tăng cường sức của đôi bàn chân bố chi xín, thế nhưng tăng biên độ cũng không lớn, vì vậy cần người sử dụng thực lực cường đại, đối mặt giết không hết cầy giả cự ngạc, ni sóng thể lực tiêu hao rất lớn. Thấy con lì ạ thụ thương, Ni Sóng nhìn mở ra miệng to như chậu máu cắn xé tới được cẩy giả cự ngạc, vẻ mặt tuyệt vọng. Lưu Húc không ngờ tới hai nàng đã nỏ mạnh hết đà, cấp bách cầm ngược dao găm, gào to một tiếng, rơi vào hai nàng bên người, cơ đao chém liền. Cẩy giả cự ngạc đàn bị trói hai tiếng huýt gió phân tán lực chú ý, đợi Lưu Húc rơi xuống đất, lúc này mới hướng cướp đoạt thức ăn không phải chi khách phát bắt đầu công kích. Lưu Húc chùy thủ trong tay trong nháy mắt đi phía trước tả hữu tam phương vùng ra tam đao. Ba đạo, quang chi vết chỉ thấy ba con đánh tới cẩy giả cự ngạc, trường mãn răng cưa hình dáng răng miệng rộng vẫn nộ trương lấy, thế nhưng cái cổ cũng đã gãy. Ở ngũ thị vạn năng phía dưới, cẩy giả cự ngạc hầu như chính là đem cổ cứng hướng Lưu Húc chùy thủ trong tay bên trên tiễn. Thế nhưng máu tanh sát lục cũng không có hù được những thứ này quần cư ba. Cấp nguy hiểm chủng, càng nhiều hơn cẩy giả cự ngạc hướng hắn nào tới. Còn Lì Á nghe tiếng huýt gió, chỉ cảm thấy màng nhĩ bị đau đớn, nhịn không được quỳ một chân xuống đất, đợi nàng lúc ngẩng đầu khi thấy Lưu Húc như chém dưa thái rau vậy chém dụng ba con cẩy giả cự ngạc đầu lâu. Như vậy ung dung chặt bỏ cẩy giả cự ngạc đầu, còn Lì Á trong lòng kinh hãi, lẽ nào thiếu niên này sở hữu cùng tứ quỷ giặc cả xả xuất thân phụ thân gỗ dù kỳ vậy thực lực cường đại. Lưu Húc lấy hai nữ làm trung tâm, thi triển Suno, dao găm khởi vũ, tứ diện vọt tới cẩy giả cự ngạc dồn dập bị chạm sát. Liền siêu cấp nguy hiểm chủng cũng có thể chạm sát, Lưu Húc giết bắt đầu những thứ này cấp thấp nguy hiểm chủng tự nhiên không nói chơi. Còn Lì Ạ cùng Ni Sóng đều sợ ngây người. Còn có Chelsea. Tuy là Lưu Húc để cho nàng đợi ở doanh trại, thế nhưng hắn có thể 100% khẳng định, Chelsea sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ biến thân thành cái gì mèo con chim nhỏ các loại theo tới vô giúp vui, bằng không nàng liền không phải Chelsea.